Chào mừng các bạn đến với Nghe Truyện .net. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Lý Triều Dị Truyện của tác giả Phan Cuồng qua giọng đọc Viết Linh. Hồi thứ 16, Con Tà Đại Điên. Khi ấy, vua Lý Nhân Tông không có con. Tháng 3 năm hội tường Đại Khánh thứ 3, có người ở phủ Thanh Hóa tâu lên với vua rằng ở bãi biển Nhữ Châu có đứa trẻ kỳ lạ, mới khoảng lên 3, tự xưng là hoàng đế, hiệu là Giác Hoàng. Phàm bệ hạ làm điều gì, đứa trẻ ấy đều biết cả. Vua sai quan trung sứ tới xem, thấy đúng như lời nói, bèn đón về kinh sư, cho ở chùa Bảo Thiên. Đứa trẻ tên là Giác Hoàng ấy, chính là đại điên hóa sinh vậy. Nhắc lại chuyện Lý Giác bị chôn sống, Triệu Trí Chi sau đó cũng bỏ đi, thì quân tướng của Giác cũng tản mắt cả. Rốt cuộc là phen ấy quân triều đình không đánh cũng tự giành lấy phần thắng lợi. Triệu Trí Chi sau khi rời doanh trại của Lý Giác thì chu du khắp nơi. Chi vốn từ bé sống trong lãnh cung, cho nên không ưa nơi phồn hoa đồ hội mà thích ngao du sơn thủy. Đến những nơi làng quê thôn dã, triều đình dần quên đi vị hoàng tử này, dần dần lại càng ít người biết rõ. Bẵng đi nhiều năm, dường như không còn ai nhắc tới, Triệu Trí Chi bây giờ đã trở thành một thanh niên. Năm đó Chi đến một vùng núi non trùng điệp, sông suối giao hòa, sông quân lấy núi, núi tạo thể sông, phong cảnh hữu tình thực sự đã làm say đắm lòng người. Tục ăn uống nơi sơn cước giản tiện với cá nướng, thịt rừng, canh măng, tùy hoàng dã nhưng đậm đà, thơm ngon. Chi thay thế làm hài lòng lắm, bèn ở luôn mấy tháng trời, dựa vào ma thuật thiên phú mà ăn nhờ ở đậu những người man vùng cao. Khi ấy Triệu Trí Chi ở trong nhà một người man, y vốn bẩm sinh đã có thuật mê tâm người, chỉ cần nói mấy câu là đã khiến người ta cho y ăn ở trong nhà như thượng khách. Chỉ ở nơi ấy, ngày ngày được cơm bưng nước rót tận nơi, thực không khác gì những kẻ quyền thế. Chủ nhà là một thanh niên tầm 30 tuổi, lấy vợ ra ở riêng lâu rồi mà chưa có con. Người đàn ông này vốn dĩ làm nông trồng lúa, trảy ngô, nuôi gà, chăn lợn, do chăm chỉ làm lụng nên gã cũng có chút ít của nạ dư giả. Người chủ nhà có một cái giường gạo lớn bằng gỗ, bên trong không những chứa gạo mà còn để những thứ quý giá của gia đình. Ban ngày khóa chặt hòm, ban đêm nằm luôn trên đó mà ngủ, phòng khi có đạo tặc. Đến khi Triệu Trí Chi đến ở, y chiếm luôn cái giường đó để hai vợ chồng ngủ trên sàn. Cho đến một ngày, người chủ nhà thấy có tiếng chuột rúc rích kêu dưới sàn. Đến sáng thấy có cái đầu chuột chết, máu bết lại trên sàn. Gã cho là do con mèo nhà nuôi mà bắt được, cũng không lấy gì làm lạ. Mấy hôm sau, ngày nào cũng thấy một cái xác chuột trong nhà. Gã chủ nhà sợ đám chuột quen đường, lần tìm trong các đường chuột chạy để phòng ngừa, thì nhận ra có một cái lỗ hổng trên cái giường. Lúc mở giường ra, thấy cả một ổ chuột mẹ, chuột con lúc nhúc trong đó. Chỉ nhìn thấy đám chuột con đang chi chít gọi mẹ, lấy làm ngon lành, tươi thơm lắm, bèn bỏ vào miệng, rau ráo ăn sống cả. Người chủ nhà bị Chi làm cho mềm muội, tất nhiên cũng không để ý đến chi tiết ấy. Gã chỉ biết có chuột phá, bèn triệt cái ổ đó đi, rồi bít cái lỗ trên giường lại. Thế nhưng, tổ ấy tuy bị triệt, nhưng những con chuột khác đã quen mùi. Từ bấy về sau, cứ nhè cái giường mà đục khoét. Suốt luôn mấy tháng, người chủ nhà bắt được không biết bao nhiêu là chuột mà kể. Vậy mà rốt cuộc, lũ chuột cứ sống chết đâm đầu đục khoét cái giường ấy. Thóc gạo ngô gã trữ được vơi đi khá là nhiều vì nguyên nhân này. Về phần Chi, tiếng chuột rúc rích cái hàng đêm cũng làm y rất là khó chịu. Một hôm, y đưa cho chủ nhà một cây nấm nhỏ, nói: "Ta cho người vật này, đem ra bẫy chuột đảm bảo rất công hiệu." Người chủ nhà nghe vậy thì mừng lắm, bèn dùng nấm ấy làm bà chuột. Bà được đặt hôm trước, hôm sau đã thấy dấu vết chuột ăn. Tuy nhiên, anh ta không tìm được cái xác chuột nào, trong lòng có chút thất vọng. Nào ngờ liền mấy hôm sau đó không thấy có chuột tới quậy phá, người chủ nhà lấy làm mừng, từ ấy yên dạ ngủ rất ngon lành. Chuyện chuột bọ vừa viên mãn, người vợ chủ nhà lăn ra ốm, suốt nửa tháng thuốc gì cũng không thấy thuyên giảm. Độ nửa tháng sau, trong nhà bắt đầu có mùi hôi thối của chuột chết. Ban đầu chỉ thỉnh thoảng mới người thấy, nhưng càng về sau càng nồng nặc. Anh ta tìm lục lọi khắp nơi nhưng không thấy con chuột nào. Cho đến ngày thứ 6 thì mùi hôi thối không làm sao mà ngửi nổi. người chủ nhà cho rằng chính mùi hôi thối này làm vợ anh ta nhiễm bệnh mà ốm, cho nên càng lần tìm ráo riết. Triệu Trí Chi cũng lấy làm khó chịu lắm, mấy lần toan bỏ đi, nhưng ngặt một nỗi, vợ chủ nhà là một người đảm đang, thức ăn thị làm rất là hợp ý Chi. Chi vốn khảnh ăn, nếu không phải thức thực ngon thì y nhất định không thèm động đũa. Lăng bạt mấy năm trời, Chi mới tìm được một người đàn bà nấu ăn có kỹ xảo cao cường thế này, nên cũng chần chừ ở lại. Lại nói lúc đó chủ nhà lục tung tất cả đồ đạc trong nhà, anh ta tỉ mỉ tìm từng ly từng tấc, cuối cùng mới hiểu ra nguyên nhân. Ấy là vì trong các cột nhà sàn có một cây rỗng ruột. Cây ruột rỗng ấy vô tình tạo thành một cái hang lớn dẫn từ dưới đất lên tận chỗ cái rương. Đám chuột chỉ cần chạy theo cái lối ấy rồi đục khoét thẳng vào cái rương kia. Bình nhật cái rương này lại che lấp thân cột rỗng ấy, cho nên không ai nhận ra. Cho đến khi người chủ nhà rời cái rương ấy mới lộ ra cái cửa hang. Người chủ nhà theo lối ấy tìm kiếm thì thấy dưới một tảng đá có một cái hang chuột lớn đào trong lòng đất. Cửa hang nằm khuất trong bụi cây nên cũng rất khó tìm thấy. Khi nhổ bụi cây lên, gã lại thấy một cái hố. Trong số ấy vô số xác chuột lớn nhỏ nêm chật kín cả cái hố. Những xác chuột ấy lầy nhầy đan xen giữa những cái trương phình lẫn với những mảnh thân xác máu me đã đen thấm lại. Người chủ nhà cũng không ngờ thư nấm Triệu Trí Chi đưa cho gã lại độc đến như vậy. Triệu Trí Chi thấy cảnh máu thịt ấy thì vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Y cảm thấy kết quả này ngoài sự trông đợi của mình. Mặc dù hôi thối, y ngồi xổm ngắm đống máu thịt ấy suốt buổi. Nhìn kỹ cái hố máu thịt này, Chi nhận thấy dường như có điểm bất thường. Giống như có một trận hỗn chiến đã xảy ra. Đám chuột còn nguyên xác trong miệng, đa số còn vương lông thịt của những con khác. Chi tẩn mẩn nhìn rất kỹ vào cái hố ấy, cuối cùng hỏi chủ nhà. Người đã thêm gì vào nấm ta đưa vậy? Chủ nhà nói anh ta cứ y theo cách Triệu Trí Chi chỉ mà làm, không hề thêm bất thứ gì. Chi dường như bị thu hút bởi sự việc chuột chết theo đàn này lắm. Luôn mấy ngày ngồi thử ra suy nghĩ. Y biết rõ dược tính của loại nấm độc kia, nhưng trước nay chưa hề thấy công dụng của nó kỳ quái như vậy. Chi thử đem cơm trộn với nấm cho chuột ăn nhiều lần, nhưng không hề có kết quả đối với bầy chuột kia. Y đoán chừng có điều gì đó chủ nhà bỏ sót, gặng hỏi mãi. Cuối cùng người chủ nhà mới nhớ ra một tiểu tiết. Phải rồi, hôm ấy trong lúc trộn bả, tôi có bị chảy rất nhiều máu cam, đến nỗi một ít máu vương luồn vào trong cơm có bả. Triệu Trí Chi nghe thấy thế thì mừng ra mặt. Lại nói, người vợ chủ nhà mấy ngày ấy lại đau nặng hơn, lúc mê lúc tỉnh. Thị tuy thường ngày đảm đang, nhưng cái nết lúc ốm đau lại xấu, suốt ngày rên la, khiến cho Chi cảm thấy khó chịu. Vùng ấy vốn là vùng rừng núi, có nhiều chướng khí. Dân vùng cao lại thường hay mê tín, nên cứ thấy ốm đau thì phải nhờ đến thầy Tào cầu cúng. Người chủ nhà ấy cũng mời một gã thầy Tào trong thôn đến trị tà, nhưng suốt mấy ngày không khỏi, lại thêm cỗ bàn dâng tiến thần linh, rất là rình rang tốn kém. Triệu Trí Chi thấy sự cầu cúng lạ mắt nên ban đầu cũng rất hứng thú, nhưng đến ngày thứ ba thì đã chán ngán. Cứ đến giờ hành lễ là y lại bỏ ra ngoài, tìm gốc cây lớn mà leo lên ngủ. Cho đến ngày thứ năm thì lão thầy Tào dẫn tới một cô gái trẻ tự xưng là cô bầu. Cô bầu ước chừng đôi tám nhưng ăn nói như cụ bà, mở miệng xưng thầy, đối xử với chủ nhà như kẻ trên đối với người dưới. Lão thầy Tào có vẻ kính phục cô này lắm. Gã nói cô tuy ít tuổi nhưng vốn là thần nhân xuống núi, vừa vặn đi qua vùng này, lão may mắn lắm mới mời được cô tới trị tà. Chủ nhà nghe thế thì mừng quính, vội vàng mời cô vào nhà. Triệu Trí Chi đang tuổi mới lớn, thấy cô bầu dung nhan sắc nước, thân hình đầy đặn thì trong lòng ưng lắm, ngồi trọn buổi ngắm người đẹp hành lễ. Trong đầu tà niệm nổi lên như sóng cồn. Lại nói lúc ấy việc cứu người cấp bách, cô bầu gấp gấp chỉ cho người chồng mua những thứ thức cúng cần thiết. Buổi tối đăng đàn làm lễ ngay. Đến cuối giờ dậu, lễ bàn đã bày biện xong xuôi. Đồ cúng, vàng mã, hương hoa đã ngay ngắn đầy đủ cả. Lão thầy Tào nhường cô bầu ngồi ở chính lễ hướng Tây, tự mình ở bên cạnh trợ giúp. Vừa mới bắt đầu, cô bầu tay cầm bảy nén hương, còn chưa làm gì đã thấy người đàn bà lên cơn đau quằn quại. Người chồng hoảng quá, toàn đỡ lấy vợ thì cô bầu gạt ra, quát lớn. Để im đấy. Nói rồi cô bầu đưa hương hùa hùa thảo phù trước mặt người vợ. Người chồng sợ oái cô bầu, chỉ dám xót xa nhìn vợ. Cô bầu quát thầy Tào và người chồng giữ lấy người đàn bà. Đoạn cô rút ra bên mình một cành dâu, giang tay vụt đánh đét xuống sàn nhà. Người vợ tuy không bị trúng roi này, nhưng thốt nhiên quặn mình một cái rất mạnh. Cô bầu thấy thế, người lắc lư, miệng lẩm nhẩm chú rằng: con tà trong thần thịt, nghe tiếng tắt triệu hồi, ta khoan dung đánh khẽ, ta không chấp tà yêu. Con tà trong thần thịt, cứng đầu cưỡng thần uy, ta vùng roi tru diệt, ta cắt thịt rút gân. Mấy lần đọc một câu, cô bầu lại quất một roi xuống sàn. Người đàn bà theo đó lại quặn lên một cái. Cô bầu hơi nhíu mày, đưa tay với một chén rượu, uống một ngụm rồi lại phun về phía người đàn bà. Chỉ thấy người đàn bà không có phản ứng gì, vẫn rên rỉ không ngừng. Điều này đối với cô bầu rất kỳ lạ, bởi khi bắt tà, thầy cúng chỉ cần vụt roi xuống chiếu, không cần đánh trực diện vào thân thể người bị vong nhập, cũng có thể khiến con tà lên cơn co giật, quằn quại rất mãnh liệt. Ấy là do thầy phù thủy hiện lộ thần uy, khiến cho con tà hoảng hốt mà tán mất âm khí, không phải là nỗi đớn đau về thể xác của nạn nhân. Cô bầu áng chừng con tà này ma lực cao cường, có thể kháng lại oai nghi của mình, thì lại đọc một bài quyết khác. Tà thần tướng trừ bạo, ta hộ pháp trừ tà, ta hồ mưa gọi gió, ta bạt vía quỷ ma. Tà kia vòng bé mọn, tà kia khí nhỏ nhen, ta phục ta ta khoan, ta chống ta diệt. Lần này tiếng cô bầu cực kỳ quyết liệt, tiếng roi xe gió rồi vụt đèn đét trên nền nhà. Đến phát cuối cùng thì roi dầu gãy làm đôi, không khí trong nhà trở nên cực kỳ căng thẳng. Thế nhưng dường như kết quả không được như ý muốn, lão thầy Tào đưa mắt nhìn cô bầu, tỏ ý e ngại. Cô bầu ngừng niệm, nhíu mày như người đàn bà rồi hỏi người chồng: vợ ngươi đang chữa phải không? Người chồng ngạc nhiên đáp: không có, chúng cháu lấy nhau mấy năm mà chưa có con, lẽ nào... Cô bầu chẳng nói chẳng rằng, lần tay nắm lấy cổ tay người đàn bà, bắt mạnh một lúc rồi nói: chừa 5 tháng rồi. Người chồng vừa mừng vừa sợ, chưa biết nói sao, thì cô bầu sai lật ngửa người đàn bà ra, vén áo thị lên, đoạn đổ rượu ra tay. Xoa xoa đôi bàn tay với nhau một lượt rồi trà lên bụng người vợ. Bàn tay cô bầu vừa chạm vào bụng người thai phụ thì bỗng gặp mạnh người, đau đớn quằn quại. Trong phút chốc, mồ hôi thị vã ra như tắm. Cô bầu nói: quả nhiên ta nhập vào thai nhi rồi. Lão thầy Tào lẫn người chồng nhìn nhau thất kinh. Lão thầy Tào biết ta nhập vào thai là thứ tà rất khó trị. Nếu không cầu được thầy cao tay thì chỉ có nước phá thai mà trục tà. Về phần người chồng, tuy không biết điều ấy, nhưng cũng biết vợ mình gặp sự rất hiểm nguy. Gã chưa kịp mừng vì bao ngày mong mỏi cuối cùng vợ cũng đậu thai, bây giờ đang nghe cái thai đã bị tà nhập, không hoảng hốt làm sao được. Cô bầu mặt mày lạnh tanh như máu cá, lấy roi dầu quất thẳng vào bụng người đàn bà. Người đàn bà quằn lên đau đớn tưởng như ngất đi. Cô bầu lại vơi lấy con dao bên mình, đưa lên liếm lấy lưỡi sắc của con dao. Con dao phút chốc nhuộm đỏ máu tươi, lưỡi cô bầu cùng bị dao ấy xẻ làm đôi, miệng cô cũng chan hòa máu tươi, tựa như lưỡi rắn ngoe nguẩy không ngừng. Nhưng cô bầu không cảm thấy đau đớn, chỉ liên tục rầm rầm khấn niệm. Lại quất liên tiếp vào bụng người đàn bà, chỉ thấy người này quằn quại một chập rồi gặp mình nôn ọe, một thứ mùi xú uế bốc lên nồng nặc, chính là mùi chuột chết. Trong nhà ai nấy đều thấy rõ, trong bãi nôn nhảy nhụa của người đàn bà, một đống máu thịt nhảy nhụa lẫn cả một cái đuôi chuột. Triệu Trí Chi thầm quan sát từ xa, bấy giờ mới vỡ lẽ, người đàn bà bị ma nhập vào thai nhi. Đêm đến khi thị ngủ, con tà hành thị bắt chuột mà ăn. Chắc có lẽ thị ăn thịt chuột trước khi người chồng đánh bà, cơ thể đã không chịu nổi thứ ôi đó nên sinh bệnh. Đến khi chuột chết hết do bị đánh bà thì bệnh đã tụ lại trong người mất rồi. Đang lúc ấy, đột nhiên thấy người chồng gầm gừ mấy tiếng, cúi xuống cắn vợ mình một cái, máu tươi chảy tràn hòa. Cô bầu không ngờ đến diễn biến này thì cả kinh, quất vào mặt người chồng một cái. Gã như chợt tỉnh mộng, xoắn xuýt vừa khóc vừa xé áo bằng cho vợ. Cô bầu cho rằng là do con tà này ma lực mạnh quá, đến nỗi ở trong thai nhi mà còn có thể sai khiến được người chồng, bèn rút trong mình ra một tấm bùa, dán lên bụng người vợ. Đoạn cô bầu ngừng một lúc, lấy hơi, quát lớn vào bụng người đàn bà. Mày là ai? Khai mau. Con Tà vẫn im lặng không nói. Cô bầu bây giờ giờ ròi quất vùn vút vào bụng người đàn bà. Con Tà dãy dụa liền hồi, cuối cùng mới cất tiếng. Đừng đánh nữa. Giọng người đàn bà bây giờ ồm ồm như của một người đàn ông. Người chồng thấy thế thì giật mình hoảng sợ. Trong phút chốc, đôi tay đang giữ vợ lỏng ra đôi chút. Nào ngờ con Tà nhân cơ hội ấy đẩy người chồng ra, chồm lên cào vào mặt cô bầu. Nhưng lá bùa có bầu dán trên bụng người đàn bà như xích sắt trói chặt nó, khiến cho con Tà không sao tự chủ. Cô bầu cả giận, vừa quát vừa quất như điên vào bụng người đàn bà. Rồi gãy, cô lại thay rồi khác. Trước sau thay đến rồi thứ ba, thì con Tà không chịu nổi, rú lên. Đừng có đánh nữa, ta xin thua. Cô bầu chỉ vào mặt người đàn bà, vừa quát vừa đánh rất quyết liệt. Mày là ai? Tên gì? Ở đâu? Mày muốn gì? Không nói, tao đánh cho hồn tàn phách lạc. Con Tà lại rú lên. Ta là đại điên, là đại điên. Ta bị đạo hạnh hại tới mức này đây. Ta... Nói đến đây, con Tà bị hụt hơi. Cô bầu nghe đến tên đại điên thì hơi chùn tay. Con Tà nhờ thế hồn hển tiếp. Ta muốn đầu thai vào đứa bé này để trả thù đạo hạnh. Giờ không dám nữa, không dám nữa. Chuyện ân oán giữa thiền sư Từ Đạo Hạnh và hòa thượng Đại Điên nhiều năm trước đây ai nấy đều biết. Khi Đại Điên chết đi, giới phù thủy truyền tai nhau kẻ này tuyệt học bình sinh là thuật đầu thai, ắt thế nào cũng sẽ đầu thai vào một đứa trẻ đó để báo thù đối phương. Bẵng đi một thời gian không có manh mối gì, không ngờ hắn lại đầu thai vào một đứa trẻ ở vùng Thâm Sơn Cùng Cốc như thế này. Cô bầu đưa tay đặt lên miệng người đàn bà chừa, thấy âm khí từ miệng bốc ra cuồn cuộn. Cô bầu biết Đại Điên có tà phép rất mạnh. Cô suy tính một lúc, quay sang nói nhỏ với lão thầy Tào và người chồng. Con Tà này dữ, sợ là một buổi trị không xong. Nếu miễn cưỡng thúc ép, y có thể làm chết thai nhi lẫn sản phụ. Lão thầy Tào tuy ở vùng hoang sơ nhưng cũng có chút kiến thức. Biết chuyện Đại Điên vừa bị Từ Đạo Hạnh yểm cho mất mạng, không thể đầu thai được ở kinh sư. Lão biết Đại Điên pháp lực rất cao thâm, thấy cô bầu nói thế thì hiểu ý ngay. Mọi người lục tục thu dọn đàn lễ, đợi đến mai tiếp tục trục tà. Chủ nhà nhanh nhẹn thu xếp chuẩn bị chỗ nghỉ cho hai thầy cúng. Nguyên cô bầu có nhũ danh là Đào Trúc Anh, chính là trưởng tộc họ Đào sau này như đã kể ở trên. Nhà họ Đào có lệ đem cho con gái làm con nuôi, đến khi trưởng thành thì lại thu nhận về. Trước khi về lại đất tổ, những người này thường lang bạt vài năm để bổ túc thêm tà thuật, mở rộng kiến thức. Giai đoạn này gọi là lý ngư thời, ám chỉ giai đoạn là cá chép trước khi hóa rồng trong điển tích cũ. Khi hết lý ngư thời, người họ Đào sẽ thi hành một nghi thức cúng tế gọi là ma nước. Nghi lễ ma nước vừa là nghi lễ đánh dấu sự trưởng thành của nữ nhân họ Đào, vừa là nghi lễ gia nhập xương cuồng giáo của họ. Những ngày xảy ra câu chuyện này, Đào Trúc Anh chính là đang ở trong lý ngư thời. Đêm ấy, cô bầu và lão thầy Tào nghỉ luôn ở nhà ấy. Lúc ấy, Triệu Trí Chi lặng lẽ nằm trước một thân cây lớn, ngắm trăng thưởng gió. Núi rừng vào đêm đầy những tiếng côn trùng, muông thú, chim muông. Từ gần chí xa chỉ tuyền một màu sắc đen tối. Khung cảnh lại được điểm thêm ánh trăng bàng bạc, chiếu rọi càng ẩn hiện vẻ ma quái bí hiểm, khiến cho Chi càng thêm mê thích. Triệu Trí Chi khoan khoái thụ hưởng sự u ám đó, ngủ quên lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy đã thấy trăng lên quá đỉnh đầu, đêm đã về khuya. Chỉ lúc ấy mất giấc, không sao ngủ lại được, nằm nghĩ vẩn vơ. Chợt nhớ đến hình ảnh cô bầu da thịt nõn nà, đầy đặn. Lòng trai trẻ dậy lên ham muốn xác thịt, nghĩ thế y bèn tụt xuống đất, toàn lèn vào chỗ cô bầu nằm. Nào ngờ lúc Chi từ ngoài nhìn vào, thấy giường cô bầu trống trơn. Y giáo giác nhìn quanh, thì thấy cô bầu đang ngồi cạnh lão thầy Tào, đưa dao lên đâm thẳng vào tim gã. Gã thầy Tào lập tức dứt mạng, không kịp kêu là tiếng nào. Đoạn cô bầu lại lấy trong người ra một bình thuốc, nhỏ vào miệng người vợ. Chỉ đoán chừng đấy là một loại mê tâm dược. Chỉ tuy không sợ hãi, nhưng rất ngạc nhiên trước diễn biến này. Y nhìn kỹ lại, thì thấy ngay cả người chồng cũng đã đoạn hơi thở. Hẳn cũng chính là do cô bầu hạ thủ. Triệu Trí Chi chờ một lúc, chờ xem diễn biến, Quả nhiên qua một tuần trà, đã thấy cô bầu lôi sành sạch người vợ ra ngoài. Người đàn bà ấy tứ chi vô lực, không rõ là do con tà vẫn ám lấy hay do mê hương dược của cô bầu. Chỉ thấy thế thì trong lòng thấy có chút không ổn. Ấy là bởi người đàn bà này nấu ăn rất hợp ý y. Y sợ bị người ta bắt mất thì đâu còn phúc hưởng đồ ăn ngon lành nữa. Như vậy Triệu Trí Chi toát nhảy xuống can ngăn. Bỗng nhiên lại thấy cô bầu nghỉ tay, búi lại mái tóc cho khỏi vương víu. Chỉ thấy động tác nàng thành thoát nhẹ nhàng, toát lên vẻ kiều sa diễm lệ lạ thường. Lại tần ngần một lúc, rốt cuộc y lại xoay chuyển ý nghĩ, muốn đi theo ngắm nhìn bóng hình người đẹp. Tâm ý đã quyết, chỉ chờ cô bầu đi xa thì tụt xuống cây lặng lẽ đi theo. Cô bầu không biết có người đang theo dõi mình, mặc sức mà hành động. Tuy thế, nữ nhi sức yếu nên cô bầu đi rất chậm, chỉ theo sau thong thả không chút khó nhọc nào. Mãi miết đến lúc chính ngọ, cô bầu mới đưa được người bị hại đến gần một cửa hang, gần bên một bờ suối. Hang ấy khá lớn, lại sâu hun hút. Cô bầu không biết có người theo mình, cứ mãi miết hành sự tiến sâu vào trong hang. Triệu Trí Chi vừa tò mò vừa ham thích thiếu nữ, cho nên yên ắng theo dõi. Khi thấy cô bầu dừng lại thì nấp vào một hốc đá. Qua một lúc, cô lại nhặt lên mấy đầu dây, đem buộc vào khuỷu tay, khuỷu chân của người đàn bà chừa. Đoạn cô trèo lên vách đá, chốc lát đã khuất dạng. Qua một chập, bỗng thấy tay trái người đàn bà giơ lên cao. Tư thế này có gì đó không bình thường. Đột nhiên, cánh tay phải người đàn bà lại giơ lên. Bây giờ, tư thế giống như một con vật trên đất đang muốn bầu víu cầu xin người phía trước. Tiếp đến, tuần tự, chân trái, chân phải người ấy bị kéo lên. Người này bụng và đầu vẫn chạm đất. Thân thể bị kéo lên một quãng đường dài, không tránh khỏi bộ dạng thảm hại. Cô bầu ở trên cao, kéo căng từng sợi dây thừng. Dần dà, người đàn bà kia bị treo lơ lửng trên không trung, giống như đang nằm trên một cái mạng nhện khổng lồ. Phần bụng oằn xuống thấp nhất, tay chân bị kéo lên từ phía, như sắp bị phanh thây. Chỉ lúc này nấp trong một hốc đá, trước sau nhìn thấy mọi sự, tuy không tránh khỏi sự tò mò, nhưng rất kiên trì chờ đợi. Sau độ một tuần hương thì thấy có bầu xuất hiện. Cô lấy mấy hòn đá xếp thành đống, đoạn lại tìm trong hang mấy cành củi, bắt đầu nhóm lửa. Triệu Trí Chi bây giờ mắt đã quen với bóng tối, thấy phía trong hang có rất nhiều củi, lại nhìn thấy tình cảnh người thai phụ, y nghĩ thầm. Nàng ta hẳn phải chuẩn bị từ trước mới có thể chu toàn như thế này được. Dây đã được ròng quanh các khối đá lớn, lúc hành sự thì kéo dần lên, củi cũng xếp đống cao thế kia. Chắc chắn cũng phải sắp xếp từ trước. Người con gái khi nhóm lửa xong mới bắt đầu ngồi nghỉ, lấy trong mình lương khô ra ăn. Triệu Trí Chi thấy nàng ta ăn mới thực sự nhớ ra lúc này y cũng đói cồn cào. Ngay lúc ấy, cái bụng rỗng của y chợt phát ra một tiếng rột kéo vừa dài vừa rõ ràng. Cô bầu quay về phía y quát lên: "Ai?